Gương vỡ chẳng lành, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm giấy chứng nhận ly hôn bước ra, Tần Lĩnh Viễn hỏi, cảm giác giết người. Thế nào? Tôi nói, tuyệt vời, nhưng không muốn trải qua lần nữa. Rồi chúng tôi nhìn nhau mỉm cười. Khương Khoáng đứng ở phía đối diện, cho đến khi người quản lý sụp. Đi thôi, công ty còn cả đống rắc rối. Anh ta đi được vài bước, lại không nhịn được quay đầu nhìn lại. Tần Lĩnh Viễn chuẩn bị một món quà cho tôi. Ly hôn vui vẻ, đó là một chiếc máy ảnh không hề rẻ. Tôi hỏi tại sao lại tặng thứ này. Người đàn ông chỉ tay lên tóc tôi. Tôi sờ lên, là một chiếc lá rụng. Anh ấy mới nói, trước đây tôi hỏi cô sau khi ly hôn muốn làm gì. Cô nói muốn đi du lịch, đi đâu cũng được, chỉ là không muốn quay lại nơi này nữa. Công việc hiện tại của tôi rất khó có cơ hội ra nước ngoài. Thế nên tặng cô cái máy ảnh này. Sau này nếu thấy cảnh đẹp nào đó, có thể chụp lại gửi cho tôi không từ chối nữa. Cảm ơn nhé, ăn không rồi. Luật sư Tần lại có thêm một cái máy ảnh nữa. Tôi thật may mắn, Tần Lĩnh Viễn khẽ cong môi, không nói gì thêm. Khương Khoáng thu hồi ánh mắt, bóng lưng cô độc. Khương Khoáng rời khỏi giới giải trí. Nhân viên bệnh viện gọi điện cho tôi, mẹ Khương đã được anh ta đưa đi rồi. Còn đi đâu, không ai nói cả. Trước cửa có một kiện hàng gửi đến, bên trong toàn là thư. Chữ viết đều là của cùng một người. Tôi không đọc một lá nào. Quy, tê, vứt luôn. Đêm hôm đó, tôi nhận được một chiếc bánh kem. Tạo hình rất tinh xảo. Người giao hàng nói, tiệm bánh này cần đặt trước 3 tháng. Trên đó còn có một tấm thiệp. Yến Tinh, chúc mừng sinh nhật. Người gửi là Khương Khoáng. Lúc này là tuần thứ 2 sau khi chúng tôi ly hôn. Vé máy bay ra nước ngoài là vào ngày mai. Dù sao cũng là đồ ăn, nên tôi không vứt đi. Ngồi trên thảm, tôi mở tivi lên, phát chương trình. Năm tháng ấy, cốt truyện y hệt, tôi xúc từng miếng bánh lớn cho vào miệng. Trong đầu không ngừng hồi tưởng về năm tháng đó. Thiếu niên Khương Khoáng phết kem ngọt ngào lên chóp mũi tôi. Anh ấy gọi tôi là bé ngoan. Anh ấy kể về kế hoạch của mình. 23 tuổi, kết hôn với tôi. 25 tuổi chắc hẳn đã kiếm được không ít tiền. Sẽ đưa tôi đi du lịch nước ngoài. 28 tuổi nếu chưa có con, chúng tôi sẽ nuôi một con mèo và một con chó. Đến năm 30 tuổi, anh ấy chắc chắn đã nổi đình nổi đám. Tôi sẽ cùng anh ấy bước đi trên thảm đỏ. 40 tuổi anh ấy sẽ chuyển trọng tâm sang gia đình. Sẽ cùng tôi làm mọi chuyện điên rồ. 50 tuổi sẽ lui về hậu trường. Cùng tôi xem nhà dưỡng lão. 60 tuổi sẽ giải nghệ. Sau đó còn 70 tuổi, 80 tuổi. Cốt truyện trên TV rất hài hước. Tôi cũng cười theo, cười mãi rồi lại khóc. Khóc thật xấu xí, không quay về được nữa rồi. Thiếu niên nói sẽ cùng tôi đón sinh nhật mỗi năm, đã biến mất từ năm đó. Cái, mãi mãi, mà chúng tôi từng tin tưởng. Cuối cùng lại, đường ai nấy đi, đời này không còn gặp lại. Được rồi, câu chuyện thế giới song song bắt đầu. Năm 29 tuổi này, tôi sống rất tốt, đã đi nhiều quốc gia. Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, trở thành một blogger du lịch, fan rất thân thiện. Những người biết quá khứ của tôi cũng không nhắc lại nữa. Gửi inbox cho tôi, bảo tôi hãy sống thật tốt. Còn về Khương Khoáng, thỉnh thoảng khi nhớ đến, trong lòng chỉ còn gợn sóng nhàn nhạt. Trên mạng vẫn còn lan truyền về tung tích của anh ta. Có người nói anh ta về quê, cùng mẹ mở một tiệm hoa, làm ăn không quá tốt, nhưng nhàn nhã. Lại có người nói anh ta đã chết, tự sát, để lại di thư rất dài. Tôi không còn quá mức quan tâm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và Tần Lĩnh Viễn liên lạc không quá thường xuyên. Một tháng gửi thư 2-3 lần. Anh ấy rất bận, sự nghiệp đang nước lên thuyền lên. Sau này trò chuyện thân hơn mới biết anh ấy nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Thật trùng hợp là hồi cấp 3 chúng tôi học cùng trường. Tôi không kìm được mà nhớ lại. Anh ấy có một khuôn mặt không hề kém cạnh Khương Khoáng. Theo lý thì tôi nên có ký ức chứ. Hay là lúc đó Tần Lĩnh Viễn nói nhẹ nhàng, hồi đó cậu thích Khương Khoáng đến mức mắt chỉ thấy mỗi cậu ta thôi, còn đâu đặt vừa ai nữa. Tôi nhắn tin trả lời, ha ha ha ha, đặt điện thoại xuống, trước mặt là một chiếc bánh kem, cắm nến lên trên. Tối qua anh ấy gọi điện, nói ở đoàn làm phim ăn uống khiến bệnh dạ dày tái phát. Vẫn là một mình đón sinh nhật, tôi nhắm mắt lại, bắt đầu ước. Đây là Na Uy, tuyết phủ dày đặc, khắp nơi chỉ một màu trắng, có mùa đông dài nhất, lạnh thấu xương. Nhưng lại đẹp không tả xiết. Tôi rất thích nơi này. Năm nay hơi tham lam. Ước ba điều. Thứ nhất, hy vọng tối nay có thể nhìn thấy cực quang. Thứ hai, hy vọng thời gian trôi chậm lại một chút. Thứ ba, hy vọng năm sau không còn đón sinh nhật một mình nữa. Mọi ước đều khó thực hiện hơn điều trước. Tôi mở mắt, thổi nến. Điện thoại reo, là Tần Lĩnh Viễn gọi đến. Tôi vừa bật loa ngoài vừa rút nến ra. Luật sư Tần, anh bấm giờ chuẩn thật đấy. Anh ấy hình như đang ở ngoài trời. Có tiếng gió, còn có tiếng lạo xạo khi bước trên tuyết. Năm nay cô ước gì thế? Ước nói ra thì sẽ không linh nghiệm nữa đâu. Anh ấy cười khẽ, được rồi. Vậy cô gái sinh nhật, có thể mở cửa không? Tôi sững sờ tại chỗ rất lâu. Dưới đèn đường ngoài cửa, Tần Lĩnh Viễn kéo khăn quàng xuống một chút. Anh ấy mặc đồ đen đứng giữa nền tuyết rất nổi bật. Người đàn ông cười phong độ, hào hoa. Chúc mừng sinh nhật, cô Yến, ước nguyện thành hiện thực nhanh thật đấy nhỉ. Cách chương.